Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1, Luân Hồi. Thần Châu Hạo Thổ rộng lớn vô biên, chỉ có bị 9 vạn dặm Bôn Đằng vào biển Hoàng Hà bồi dưỡng Trung Nguyên đại địa, nhất là tốt tươi phì nhiêu, sản vật phong phú, người trong thiên hạ miệng tài phú 18-19 tụ ở nơi này. Chỗ trung tâm, vị trí hiểm yếu, Lạc Dương thành chính hùng lập Trung Nguyên trung ương. Từ trên cao quan sát, bốn phía hổ lao, tỷ thủy các loại hùng quan cửa ải hiểm yếu, long bàng hổ cứ. Chung quanh thị trấn, tiểu trấn Tinh La kỳ bố. Từ xưa đến nay, Lạc Dương tức là binh gia tất tranh đất. Thiên hạ đại loạn lúc, long tranh hổ đấu, sinh linh đồ thán tràng diện thường thường ở chỗ này trình diễn. Mà tại thiên hạ thái bình lúc, làm theo bày biện ra một phái người đến người đi, ca vũ thăng bình cảnh tượng. Hôm nay Lạc Dương thành thái bình tuế nguyệt, phố lớn ngõ nhỏ bên trên, đám người hối hả, tiếng giao hàng tiếng ồn ào liên tiếp, tứ phương thương lữ tới lui không dứt. Mà lúc này, một người quần áo lam lũ xanh sao vàng vọt 15-16 tuổi thiếu niên chính ngồi xổm ở đường đi bên cạnh, hướng người qua đường tiếng buồn bã ăn xin: "Tiên sinh, xin ngài xin thương xót, ta đã mấy ngày không có ăn cái gì." Chấm ngoặc kép, cút ngay, khác làm bẩn y phục của ta. Một vị thư sinh tức giận quát, một chân đem hắn đạp ở một bên nghênh ngang rời đi. "Người tốt, van cầu ngài đáng thương ta đi, ta nhanh phải chết đói." Chấm ngoặc kép, thiếu niên lần nữa đứng lên hướng đem phải đi qua một người trung niên cầu khẩn nói, "Cút ngay. Mặt lông hài tử, người chết đói quan lão tử thí sự." Trung niên không thèm quan tâm hắn, bước nhanh tới, mặt trời chiều ngã về tây, thiếu niên đã khất thực một ngày, mỗi lần đều lấy thất vọng mà kết thúc. Nhiều ngày hạt gạo chưa tiến đã làm tay chân hắn phát run, hai mắt thần quang ảm đạm, tứ chi bùn rùn bất lực, nói chuyện cũng ngày càng gian nan. "Vị này, lão nãi nãi, cầu ngài cứu ta nhất mệnh đi. Ta từ nhỏ cha mẹ liền đều bệnh chết, ta cũng nhanh phải chết đói." Chấm ngoặc kép, thiếu niên lần nữa nhấc lên chút sức lực cuối cùng, mang sau cùng một tia hy vọng, hướng về đang đi tới diện mục hiền lành lão nãi nãi đứt quãng cầu xin. Lão nãi nãi dừng lại, nhìn lấy đầy người nước bùn hấp hối thiếu niên, thầm thầm thở dài một hơi, đồng tình nói, "Thật đáng thương hài tử." Giải thích, từ trong giỏ sách đưa cho hắn một cái bánh cao lương, lần nữa hòa ái mà nói, "Hài tử, ăn thật ngon." Thiếu niên một thanh kích động tiếp nhận bánh cao lương, dùng run rẩy hai tay, trắng bệch bờ môi, một bên ăn như hổ đói một bên cảm kích vạn phần nói, cảm ơn lão nãi nãi. Lão nãi nãi là người tốt, người tốt sống lâu trăm tuổi. Chấm ngoặc kép, lão nhân lại thở dài một hơi, chậm rãi rời đi. Xa xa truyền đến nàng thăm thảm thanh âm, "Thế đạo này, đứa nhỏ nói ai?" Chấm ngoặc kép, ăn nghỉ bánh cao lương, thiếu niên khoanh chân ngồi xuống, hai mắt mông lung, lần nữa lâm vào đối chuyện cũ trong hồi ức. 3 năm trước đây, từ khi phụ mẫu bệnh chết về sau, hắn chỉ có một người sinh hoạt, mỗi ngày tại tiểu trấn trên đường cái ăn xin sống qua ngày. Có khi thậm chí mấy ngày cũng không chiếm được thực vật. Mỗi khi hắn đói gấp thời điểm, hắn liền chạy tới ngoài trấn nhỏ đồng ruộng trong rừng rậm tìm đồ ăn. Vận khí tốt, hắn có thể đụng tới mấy cái quả dại, thậm chí động vật ăn thừa thực vật. Vận khí kém, cái gì đều không đụng tới. Hắn tìm dế mèn, côn trùng ăn, tuy nhiên khó mà nuốt xuống, nhưng cũng tốt hơn tại bị tươi sống chết đói. Về sau, hắn chợt phát hiện một số người bên ngoài thường thường đến trong rừng rậm nướng dã thú ăn. Mỗi lúc này, hắn liền xa xa quan sát, nghe xông vào mũi mùi thơm, tưởng tượng lấy chính mình ăn món ăn dân dã lúc mỹ hảo tình cảnh. Đương nhiên, chờ bọn họ sau khi đi, thiếu niên liền một nhảy ra nhanh đi ăn những người kia ăn thừa thực vật. Hắn động tác rất lợi hại, cấp tốc, rất nhuần nhuyễn. Đây là hắn lâu dài luyện tập kết quả, bởi vì hắn muốn đuổi nhanh, nếu không liền sẽ dẫn tới còn lại động vật cùng hắn cướp đoạt thực vật. Thậm chí lão hổ dã lang một loại thường xuyên ăn người hung thú. Dần dần, thiếu niên đột nhiên phát hiện mình đối với làm đồ nướng tựa hồ không bình thường có linh cảm. Thế là hắn liền thử nghiệm dùng người khác vứt bỏ mồi ăn đồ gia vị đồ nướng một số tiểu động vật. Càng làm cho hắn hưng phấn là, hắn thực sự có thể làm tốt. Bóng loáng sáng bóng, mùi thơm nồng đậm, xem xét liền có thể gây nên người muốn ăn. Thiếu niên rất lợi hại hưng phấn. Thế là hắn liền thường thường qua bên trong vùng rừng rậm kia bắt con ếch, bắt con thỏ các loại, mấy ngày đồ nướng một lần. Thời gian trôi qua cũng là tiêu diêu tự tại, nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, dị thường rừng rậm đại hỏa hủy diệt hết thảy, rừng già rậm rạp trong vòng một đêm hóa thành hư không. Thiếu niên chính mình cũng bị thiêu đến vết thương chồng chất, gần như mất mạng. Thế là, tại cái này ngồi tiểu trấn, rừng rậm yêu hỏa hiển hiện truyền thuyết rất nhanh lưu truyền ra đến. Cũng rất nhanh gây nên vương công quý tộc nhóm rộng khắp chú ý. Rừng rậm thiêu đốt sau còn lại cho tàn cũng thường thường lưu bọn hạ nhân giấu chân. Mấy tháng về sau, yêu linh hiện thân lời đồn dần dần tán đi. Rừng rậm cũng có rất ít người lại đến. Thiếu niên từ đó cũng đoạn tuyệt nơi cung cấp thức ăn. Chỉ có thể tiếp tục tại trên đường cái liều mạng ăn xin. Cũng có hôm nay thiếu niên bên đường khất thực một màn. Trời tối, thiếu niên như ngày xưa một dạng đi vào vùng rừng rậm này. Tìm tới chính mình ngồi thô sơ nhà kho nhỏ, nằm ở bên trong dùng tại nơi khác phương làm ra cỏ khô đống bên trên. Nhắm mắt trầm tư, 15 tuổi, thiếu niên trong lòng mình yên lặng đếm lấy. Nếu như phụ mẫu còn sống, bọn họ chịu chắc chắn lúc vội vàng cho ta lợp nhà cưới vợ đi. Thiếu niên tâm lý ủ ấm đất nghĩ đến, chưa phát giác ngủ thật say. Trong lúc ngủ mơ, thiếu niên mơ tới chính mình đi vào một cái thế giới. Đó là một cái cùng những gì mình biết thế giới khác biệt quá nhiều thế giới. Nơi đó có tu tiên giả, có dân chúng bình thường, có yêu ma tà đạo. Nơi đó tràn ngập tình yêu hữu nghị, tràn ngập sư đồ tình ý, cũng tràn ngập xảo trá quỷ quyệt cùng huyết tinh giết hại. Trong cái thế giới kia, hắn cũng là một cái bình thường thiếu niên. Tên hắn gọi Trương Tiểu Phàm, hắn cũng là gia cảnh bần hàn, sinh ở một cái tiểu thôn trang, tên là Thảo Miếu Thôn. Tuổi thơ là hạnh phúc không có tốt, hắn có một cái từ nhỏ đến lớn bạn chơi. Tên hắn gọi Lâm Kinh Vũ, bọn họ từ nhỏ ở cùng một chỗ đùa giỡn chơi đùa. Sinh hoạt qua đến vô cùng hài lòng, thế nhưng là đột nhiên có một ngày, trong thôn trang đến hai thần bí nhân vật, bọn họ cùng một chỗ đánh nhau, kết quả bên trong một cái đạo sĩ trọng thương trốn xa. Chỉ còn lại có một cái hấp hối lão hòa thượng, cái này lão hòa thượng phát hiện Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ. Cũng nhận lấy Trương Tiểu Phàm làm đệ tử, sau cùng lại thận trọng mà nói, đồ nhi, vì sư thu ngươi làm đệ tử sự tình ngươi bất luận kẻ nào cũng không thể nói cho. Là bất luận kẻ nào, ngươi hiểu chưa? Năm gần 10 tuổi Trương Tiểu Phàm kiên định gật gật đầu. Dùng nhỏ yếu mà âm vang hữu lực thanh âm nói, ta minh bạch, bất luận kẻ nào, ta đều sẽ không nói cho hắn. Ta chết cũng không nói, ta chết cũng không nói. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy thiếu niên kiên định thần sắc, lão nhân thần bí cười, nhiều năm tâm nguyện có lẽ hôm nay liền có thể thực hiện đi. Ngay tại hắn đem muốn rời khỏi Thảo Miếu Thôn lúc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, không hành, ta làm như vậy, Thanh Vân Môn cũng chưa chắc chịu thu hắn làm đồ. Chỉ có, thế là... Lão giả thần bí làm ra một kiện làm hắn hối hận cả đời cũng làm thiên hạ tu sĩ thất vọng đau khổ sự tình, hắn nhất thời thấy lợi tối mắt dưới. Một tay đem Thảo Miếu thôn trừ Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ vài trăm người tất cả đều sát hại. Đêm đó, phong lôi gào thét, sấm sét vang dội, mưa to mưa lớn mà xuống. Bốn phía một mảnh huyết tinh cùng đen nhánh. Lão giả thần bí cuối cùng tỉnh ngộ. Hắn rất lợi hại hối hận, nhưng hắn chỉ còn lại có 3 ngày sinh mệnh. Thế là hắn liền Thiên Âm tự, ngồi đợi viên tịch. Chờ đợi lấy hơn 10 năm sau người nào đó đến đây hiểu biết ân oán. Cũng là kể từ đêm lên Trương Tiểu Phàm vận mệnh hoàn toàn thay đổi. Mất đi sở hữu thân nhân, Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ được đưa đến Thanh Vân môn học tập tiên thuật. Tiên đạo mênh mông, chúng sinh vì sao lại như thế si mê? Là vì trường sinh, vẫn là vì thực lực cường đại? Tại tiên đạo cầu tác lộ trình trong, Trương Tiểu Phàm kết bạn không ít bằng hữu, trong đó có hắn kính yêu sư phụ sư mẫu, có hắn từ nhỏ thật sâu yêu say đắm lấy nhưng lại cuối cùng không thuộc về hắn mỹ lệ sư tỷ, có hắn trước thân cận sau xa lánh hồi nhỏ bạn chơi Lâm Kinh Vũ, có cùng hắn hữu nghị khắc sâu chiến hữu Tằng Thư Thư, có hắn ưa thích cũng yêu tha thiết thậm chí về sau vì hắn hai hy sinh tính mạng ăn mặc xanh nhạt y phục mỹ lệ nữ tử Bích Giao, có hắn kính yêu lại yêu hận khó hiểu bạch y nữ tử Lục Tuyết Kỳ, cũng có thật sâu thầm mến hắn thanh tú đơn thuần cô nương Tiểu Hoàn Kim Bình Nhi. Yêu khó tiêu, hận khó bình, cô độc đêm khuya ta vì ai rơi lệ, hoa nở có khi đối xử mọi người thường, có thể nước chảy lại ngày đêm chảy xuôi, một lát không ngừng lại, đêm, yên tĩnh im ắng. Tháng, lượn vòng chư thiên, phong, nhẹ nhàng thổi tới, vài tia thanh lãnh, mấy phần hàn sương, kinh hồng giận ngủ đông, trận trận ve kêu, im lặng đối thương thiên, giai nhân đã không tài, đau lòng thần tiêu, thủy bóng người màu xanh lục, người ở phương nào, vì sao, không trở về nữa. Ngươi chẳng lẽ không biết Tiểu Phàm là cỡ nào yêu tha thiết ngươi, cỡ nào đất nhớ ngươi. Bích Giao, đầy trong bầu trăng tròn ta nhìn thấy chỉ là ngươi a. Bích Giao, ngươi tại địa phủ chờ ta. Tiểu Phàm đã hiểu biết Trần Duyên, cái này qua địa phủ tìm ngươi. Tuyết Kỳ, thật xin lỗi, kiếp này yêu đã khó lại từ đến. Chỉ có kiếp sau, ta lại báo đáp người yêu cùng chân tình. Một khúc lũ lụt vang lên. Trương Tiểu Phàm rời đi trần thế, đi hướng vô tận cửu u địa ngục, qua tìm kiếm mình yêu tha thiết cùng áy náy lấy người yêu Bích Giao. Nhưng mà số mệnh dây dưa há có thể cho rằng đất cắt đứt. Ngay tại Tiểu Phàm tự vận tìm kiếm Bích Giao một khắc này, tại phía xa bên ngoài vạn dặm Thanh Vân Môn đang lúc bế quan tu luyện Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên cảm thấy tim đau xót, hoa, đất phun ra một ngụm lớn máu tươi, cực kỳ bi thương mà nói, vì cái gì, Tiểu Phàm, ngươi cuối cùng vẫn bỏ xuống ta đi theo Bích Giao mà đi, ngươi không biết ta cũng yêu tha thiết ngươi nữ tử sao, vì ngươi, ta cũng có thể bỏ qua sinh mệnh mình, bỏ qua chính mình hết thảy. Vì cái gì, ta Tiểu Phàm, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, Lục Tuyết Kỳ đã là tóc bạc trắng. Trên dung nhan tuyệt thế cũng là vệt trải rộng, yêu thương nước mắt tuôn trào xuống. Tuyệt thế giai nhân ngày đêm la lên, Tiểu Phàm, chấm ngoặc kép, tại mọi người cứu chữa vô hiệu dưới. Ngắn ngủi mấy ngày liền hương tiêu ngọc tổn, hóa thành từng chồng bạch cốt. Hỏi thế gian, tình là vật chi, trực giáo sinh tử tương hứa. Thiên nam địa bắc song phi khách, lão si mấy lần nóng lạnh. Hoan nhạc thú, ly biệt khổ, ở giữa càng có si nhi nữ. Quân ứng hữu ngữ, mịt mù vạn lý mây tầng. Thiên sơn mộ tuyết, độc ảnh vì ai qua. Hoành phần đường, tịch mịch năm đó tiêu trống, mây mù dày đặc vẫn như cũ bình sở, chiêu hồn sở chút gì ta cùng, sơn quỷ tự gây mưa gió, trời cũng ghen, chưa tin cùng, Oanh Nhi Yến Tử đều đất vàng, thiên thu vạn cổ, vì lưu lại chờ tao nhân, cuồng ca thống ẩm, tới chơi ngỗng đồi chỗ, trăm ngàn năm về sau, Chu Tiên truyền thuyết hoành không xuất thế, giảng thuật một cái thê mỹ huyền nhã, sầu triền miên ái tình cố sự, mà cố sự nhân vật chính cũng là Trương Tiểu Phàm, cũng chính là cái này thiếu niên mơ tới chính mình ngàn bách thế luân hồi lớn nhất khắc cốt ghi tâm. Trí nhớ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.